Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1582, nhập gia tùy tục. Nếu ở hỗn độn thiên, Dịch Vân cũng liền dùng hỗn độn thiên quy củ. Ở đây giết người cướp của là như vậy phổ biến. Mọi người đều chơi giết người phóng hỏa. Dịch Vân một người ăn chay niệm Phật vậy thì quá bị thua thiệt. Trong này, phàm là có thể lấy cướp đoạt giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Liền Dịch Vân quyết định nhập gia tùy tục. Ngươi nói cái gì? Để cho chúng ta để cái vị trí đi ra. Một cái yêu tộc võ giả dùng một cái tay ấn lại lỗ tai của chính mình. Đứng quay lưng về phía Dịch Vân, làm ra lắng nghe Dịch Vân nói chuyện khuếch đại động tác đến. Mắt thấy hai cái yêu tộc võ giả cùng một cái quỷ tộc võ giả. Còn có một cái hồn tộc võ giả cười gằn đi tới. Thiện Linh sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Này vào cốc đại trận, phải tiêu hao một viên hỗn độn tinh mới có thể khởi động. Thêm vào bị liệt là cơ mật tọa độ. Dịch Vân dĩ nhiên mở miệng hướng về nhân gia yếu vị đưa. Này Dịch Vân chết rồi không sao. Còn muốn liên lụy nàng, nếu như bị đồng cổ biết mình thân phận, chỉ bằng hắn cùng thiếu mang hiên cừu hận, này người điên tuyệt đối sẽ giàn vặt đến chết chính mình. Nàng thật chết ở chỗ này, thiếu mang hiên cũng căn bản không biết, ta không có quan hệ gì với nàng, ta chỉ là, chấm ngoặc kép, Thiện Linh lúc này lòng như lửa đốt, nàng không dám công khai thân phận. Nhưng cũng không biết biên thế nào tạo một cái lai lịch mới có thể tự vệ. Khà khà, Linh Miêu huyết mạch nữ tử cũng coi như là thải bổ cực phẩm, một lúc để cho ngươi tốt đẹp hưởng thụ một chút. Một cái yêu tộc võ giả cười dâm nói đạo. Đang khi nói chuyện, toàn thân hắn phát sinh đùng đùng đùng đùng tiếng vang. Hắn thân cao bắt đầu cất cao, bắp thịt nhô lên, gò má xuất hiện lân giáp, từ một nhân loại khuôn mặt đã biến thành dã thú. Sau lưng hắn xương sống cũng bắt đầu điên cuồng tăng sinh, dài ra một loạt sắc bén gai xương. Trong nháy mắt, hắn biến thành một thủ lĩnh hình cổ yêu. Ở hắn bên người, một cái khác yêu tộc võ giả thân thể đồng dạng phát sinh ra biến hóa. Hắn khoác trên người che kín một tầng dày mà có gai xương giáp, xem ra giống như là một đầu biến dị rùa đen một dạng. Kích hoạt trong cơ thể yêu tộc huyết mạch, đây là yêu tộc chiến đấu phương thức. Cơ thể bọn họ chính là bọn họ tốt nhất vũ khí. Tự một cái tiểu tử, các ngươi còn tranh nhau ra tay rồi. Tại chỗ hồn tộc võ giả khẽ cười một tiếng. Bất quá hắn cũng lý giải, ở hỗn độn thiên có một cái quy tắc ngầm, đó chính là ai giết người, người đó liền có tư cách lấy đi phần lớn chiến lợi phẩm. Nhìn tiểu tử này dẫm một cái rách dưới không gian toa, không chừng cái gì tài sản, nhưng phía sau hắn mang theo cái kia yêu tộc nữ nô cũng không tệ lắm. Có thể tốt đẹp chơi một chút, cùng lên đi, ai giết chết tên tiểu tử kia, người đó liền chơi trước cái kia Linh Miêu tiểu yêu. Sau lưng mọc ra gai xương yêu tộc võ giả nói ra, rùa đen yêu tộc cười gằn một tiếng, cùng tiến lên còn chưa phải là một chút đem hắn phân thây. Tựu nhân tộc võ giả cái kia yếu ớt thân thể nhỏ bé làm sao trải qua được. Cái kia Linh Miêu tiểu yêu được để ta chơi trước, ngươi chơi được quá tàn bạo, để cho ngươi chơi trước nữ nhân tới ta chỗ này, liền tay và chân đều không đầy đủ. Rùa đen yêu nói như vậy, Thiện Linh đã sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng nguyên bản tuy rằng không phải là cái gì thiên chi kiêu nữ, nhưng cũng địa vị bất phàm. Ai có thể nghĩ tới nhưng bây giờ rơi vào mức độ này. Mà lúc này, người khởi xướng Dịch Vân, không chút nào không có rước họa vào thân giác ngộ. Hắn chính sờ lên cằm, quan sát hai cái yêu tộc võ giả biến thân tình huống. Đây là Dịch Vân, lần thứ nhất cùng hỗn độn thiên thuần huyết yêu tộc võ giả giao thủ. Hắn hiện tại đã giải, chính mình tu luyện Long Hoàng Quyết, trên bản chất chính là yêu tộc tu luyện thân thể công pháp. Ở Quy Khư, yêu tộc gần như tuyệt tích, coi như có một chút như vậy chi mạch, cũng bị nhân tộc đồng hóa được gần đủ rồi. Thêm vào thiên kiếp con đường đã bị chém gãy, Dịch Vân tu luyện Long Hoàng Quyết, chỉ có thể dựa vào thực tự mình tìm tòi. Đương nhiên làm nhiều công ít, mà hiện tại, có yêu tộc võ giả cho hắn quan sát. Đúng là một cơ hội, Dịch Vân muốn nhìn một chút, chân chính yêu tộc là thế nào chiến đấu, lại là thế nào dùng huyết mạch của bọn họ lực. Trước tiên không dùng pháp tắc, chỉ dùng Long Hoàng Quyết, chiến đấu một phen thử xem, nhìn ta một chút yêu tộc huyết mạch, cùng thuần chủng yêu tộc phương thức chiến đấu khác nhau. Thừa dịp đến hỗn độn thiên cơ hội, ta đây Long Hoàng Quyết cũng có thể tu đến viên mãn. Dịch Vân lầm bầm lầu bầu, hắn muốn biết chính mình chỉ dựa vào Long Hoàng Quyết đến cùng ở yêu tộc bên trong toán thực lực như thế nào cấp độ. Đã dùng thân thể chiến đấu, huyễn tuyết kiếm tự nhiên không thích hợp, quá nhẹ, hơn nữa kiếm sẽ một đòn mất mạng. Không đạt tới Dịch Vân quan sát yêu tộc làm sao lợi dụng tự thân huyết mạch mục đích chiến đấu. Dịch Vân nhớ lại chính mình tại hạ giới dùng vũ khí. Tùy ý lấy ra một khối ấn loại pháp bảo. Loại này ấn loại pháp bảo, bản thân gần bên trong mặt văn khắc trận pháp giết người. Dịch Vân không thôi thúc trong đó trận pháp, tự làm sắt gạch sử dụng. Loại này sắt gạch lấy yêu tộc thân thể độ mạnh, coi như đập mấy lần cũng sẽ không chết. Yêu, ngươi còn tu luyện qua công pháp luyện thể? Hai cái yêu tộc võ giả tự nhiên cảm nhận được Dịch Vân trong cơ thể dũng động khí huyết, lập tức bọn họ tự lừa cười rộ lên. Ha ha ha, nhân tộc công pháp luyện thể, chỉ các ngươi này điểm khí huyết cùng giòn thịt thân thể cũng xứng tu luyện công pháp luyện thể? Các ngươi là dùng để đường phố đầu làm xiếc, biểu diễn lồng ngực nát tảng đá lớn, chán đoạn bồi bàn sao? Ai cho ngươi dũng khí ở đấu của chúng ta thời điểm dùng ra các ngươi nhân tộc công pháp luyện thể? Rùa đen võ giả chế nhạo nói ra, lập tức vừa chỉ đầu của chính mình, trong tay ngươi chính là các ngươi đường phố đầu làm xiếc dùng tới biểu diễn đạo cụ đi. Đến, hướng về ở đây đập. Rùa đen võ giả đang khi nói chuyện, liền hồn tộc, quỷ tộc võ giả đều nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, xèo, Dịch Vân thân ảnh đột nhiên nổi lên. Trong nháy mắt đó, Dịch Vân dưới chân cứng rắn vô cùng hiên viên khâu mỏ thổ trực tiếp muốn nổ tung lên. Trong cơ thể hắn ngưng tụ khí huyết lực lượng dường như ấp ủ vạn năm sau phun ra núi lửa. Ngang, một thân long khiếu từ Dịch Vân trong cơ thể truyền ra, vang động núi sông. Rùa đen võ giả sợ hết hồn, hắn phản ứng không kịp nữa, nhưng nhìn thấy Dịch Vân dường như thuấn di một loại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Trong tay thiết ấn, thẳng đập mà hạ, răng rác, chỉ nghe một tiếng nổ vang, mênh mông sức mạnh phát tiết đi ra. Rùa đen võ giả đầu trực tiếp bị đập được nổ tung bay lên. Hắn nguyên bản nhỏ bé cổ cũng theo kéo dài vặn vẹo. Rùa đen võ giả toàn bộ ụp ịch nặng nề thân thể, theo viên kia phá toái đầu bị cứng rắn rút bay lên, bay thẳng ra xa mấy chục trượng, nặng nề ngã ở một tòa phía trên ngọn núi lớn. Ầm ầm, ngọn núi rung động, rùa đen võ giả cả người đập tiến vào, đá vụn đổ rào rào lăn xuống. Trong lúc nhất thời, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên bản còn chuẩn bị tiếp lời gai xương yêu tộc võ giả trợn mắt ngoác mồm, mặt như màu đất. Dịch Vân lúc này đứng ở hắn bên người, cùng hắn cự ly không tới xa 1 mét, đơn giản là vai sóng vai. Dịch Vân bằng thay thế rùa đen võ giả vị trí ban đầu. Nếu như vừa rồi vừa vặn nháy mắt một cái kia sẽ căn bản không nhìn thấy Dịch Vân ra tay, mà chỉ cho là rùa đen võ giả đã biến thành Dịch Vân. Mà trên thực tế, Thiện Linh Tửu không có nhìn thế nào thanh Dịch Vân động tác. Nàng nguyên bản tự sợ sệt đến rồi cực hạn, chỉ muốn làm sao chạy trốn. Cái nào có tâm tư đi quan tâm Dịch Vân chiến đấu. Có thể cứ như vậy trong nháy mắt, chiến cuộc đột nhiên nghịch chuyển. Cái kia rùa đen yêu tộc, tựa hồ, tắt thở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.